Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 11, chương 58 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Truyện có tên gốc là Bé Cưng, tóc giả của em rớt rồi. Nào chúng ta cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 58. Không bằng cậu đá nó ở bên tôi đi. Ở bên tôi? Bên tôi? Mấy chữ này cứ như là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Phần Tri không chớp mắt, còn người của cô gần sát với mi mắt anh, môi anh mím chặt lại lúc mà nhìn cô trong ánh mắt đầy vẻ cố chấp. Phần Tri chợt thấy khó thở, luống cuống và hoảng hốt, giọng nói của cô như là nghẹt lại, không thể nào nói ra. Suốt 17 năm qua cho tới giờ, không có ai dạy cô làm sao để đối mặt với tình huống này. Hồi lâu, đôi mắt của cô trở nên khô khốc, Phần Tri lúc này mới không chịu nổi nữa mà nhắm mắt lại. Lèn lén chú ý trước ngực anh có vật gì đó nhô ra, tầm mắt không khỏi nhìn xuống, liếc mắt nhìn xương quai xanh lộ ra, còn có bờ ngực bền chắc, còn có một vật nho nhỏ màu hồng. Trời xui đất khiến, Phần Tri đưa tay níu kéo lấy cái dây màu hồng kia, chậm rãi kéo ra ngoài. Phải trên cúp đê không có dây đeo, ở giữa có cái chuông nhỏ lắc qua lắc lại, hấp dẫn lại đáng yêu. Phần Tri kinh sợ nhìn đồ lót nữ trên tay của mình. Cánh tay của Lộ Tinh Minh rung lên, thất thần nhìn món đồ mình đã mặc, đáy mắt rõ ràng là mờ mịt kinh ngạc. Môi của Phân Tri cong lên, rồi lại nhanh chóng mím chặt lại. Cô đỏ mặt, còn Lộ Tinh Minh thì kinh ngạc, kéo cổ áo ra, từng chút cởi áo ngực ra khỏi người mình. Phân Tri suy nghĩ, hai cánh tay lượn quanh đầu ngón tay, thăm dò trong quần áo, lục lọi cài nút lại, còn thân mật điều chỉnh ngay ngắn, cuối cùng che lại, chỉ chờ lại đôi tay đỏ rực. Mình không thấy gì cả. Lộ Tinh Minh im lặng. Phần Tri che đôi mắt. Thật đấy. Lộ Tinh Minh không nói gì. Anh thu tay lại, đứng dậy, nhặt quần áo của mình trên mặt đất, lảo đảo kéo cửa đi ra ngoài, động tác dứt khoát nhanh chóng. Phần Tri che mắt, ở trên giường hồi lâu, qua các kẽ tay, cô nhìn thấy Lộ Tinh Minh đã đi rồi. Trên đất còn hai bộ quần áo, trong đó có một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ. Phần Tri tiến lên, cất nó đi, thấy tấm bùa hộ mệnh khô ráo, có vẻ anh đã cất giữ nó rất tốt. Phần Tri âm thầm cầm chặt, món đồ quý giá của cô cũng được người khác trân quý, làm trong lòng run rẩy. Nước sôi rồi, Hàng Lệ bưng bình nước ra, nhìn quanh bốn phía không thấy Lộ Tinh Minh, chó Lộ đi rồi sao? Hả? Ừ. Phần Tri cúi đầu, hàm hồ không rõ đáp lại, bởi vì chuyện mới xảy ra nên là mặt của cô còn rất đỏ. Sợ Hàng Lệ phát hiện, Phân Tri cố tránh ánh mắt của cậu. Thần kinh của Hàng Lệ chậm chạp nên là không nhận ra điều gì cả. Bỏ bình nước xuống, lấy điện thoại ra vào album, nhíu mắt, chọn một tấm ảnh gửi cho Lộ Tinh Minh rồi thích thú trong lòng. Cậu ngửa đầu nói với Phân Tri, vậy tôi đi đây, một mình cô nhớ chú ý cẩn thận. Phân Tri nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau khi mà tiễn Hàng Lệ đi thì thở phào, ngay sau đó ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ, nhìn bùa hộ mệnh trong lòng bàn tay mình. Lời nói của Lộ Tinh Minh còn quanh quẩn bên tai cô một cách rõ ràng, không có tiêu tan đi. Cô không biết đó là lời của anh nói khi sai hay là lời nói thật lòng. Nếu là thật thì cô có vui vẻ không? Phần Tri cầm chặt tấm bùa hộ mệnh, ý nghĩ này chợt làm cho cô cảm thấy rối rắm, mất hết hồn vía. Một đêm nay cô không ngủ, suy nghĩ đến khi mà trời sáng. Lúc mà Lộ Tinh Minh gõ cửa vào sáng sớm thì Phân Tri mới rối rắm tay chân đi thu dọn đồ đạc rồi mở cửa. Hai người đối mặt nhau rất gần, Phân Tri không dám ngẩng đầu nhìn, gắt gao nhìn nền gạch ở dưới đất. Trên người của anh có một mùi hương mát lạnh, vẫn dễ ngửi như là thường ngày. Phân Tri vốn đã quen với mùi hương trên người anh, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay hơi thở hôm nay lại khác thường, giống như là ngày hôm qua. Nghĩ đến chuyện hôm qua, màu đỏ lan đến tận mang tai. Tôi tới lấy đồ. Trên đỉnh đầu là tầm mắt của Lộ Tinh Minh, thanh âm lạnh ngắt. Đôi mắt đen nhánh của Phân Tri tán loạn. Lấy cái gì? Lấp ba lấp bắp, ngượng ngùng khiếp đảm. Hơi thở của Lộ Tinh Minh rối loạn, lại nghĩ đến cái áo ngực màu hồng tối qua bị cô kéo ra. Trên mặt rõ là sự lúng túng, nhưng rất nhanh chóng lại bình thường. Lộ Tinh Minh làm như là không có chuyện gì, ngậm miệng không nói tất cả chuyện tối qua, chỉ nói bùa hộ mệnh, nó không thấy nó đâu. Phân Tri quảng hốt, vỗ đầu ra mới nhớ, chậm chạp chạy về phòng lấy bùa hộ mệnh trong ngăn kéo ra, đưa trả lại cho Lộ Tinh Minh. Của cậu?

Cô bé xoay một vòng trước mặt của Vân Tri, yểu điệu khoe đồ mới. Bà nội hàng cũng chỉ là một bà cụ già, chọn quần áo cũng là kiểu cổ điển, váy hồng dài đến đầu gối, ở eo còn có nơ con bướm to. Cô bé khẽ nhếch cằm, đắc ý như là khoe châu báu với Vân Tri. Vân Tri im lặng. Cô đến từ trong thôn ra nên là không biết mốt thời trang bây giờ, nhưng cô thấy lộ quần áo này không hợp với hàng chút chút. Cô bé là con gái nên mặc những đồ có màu đơn giản, châu báu đối với cô bé mà nói cũng có khí chất, nhưng mà toàn bộ chỉ thấy lôi thôi lết thết. Vân Tri sợ mất lòng hàng chút chút, nhưng không nói thì cô khó chịu, vì vậy gật đầu đẹp. Hàng chút chút còn chưa kịp mừng thì Vân Tri nói thêm, nhưng mà không hợp với cháu. Nụ cười của Hàng chút chút cứng đờ trên mặt, dậm chân, giận dữ bất mãn. Tôi thấy cô đang ghen tị đấy, đồ nhà quê thì biết cái gì chứ, hứ. Nói xong thì ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi. Vân Tri lắc đầu, ngồi thẳng dậy tiếp tục làm bài. Tiếng bước chân lại truyền tới, cô ngừng bút. Chút chút, cô phải làm bài tập. Hàng chút chút tới đây sao? Là Hàng Lệ. Vân Tri nhắm mắt nhìn cậu chiếm cứ cái giường của mình, cầm lên quả nho ném vào trong miệng. Hàng Lệ nuốt xuống, ném cái hộp từ trong ngực ra cho cô. Cái hộp nhỏ màu bạc đơn giản, bốn bên có hoa văn tinh xảo, ở giữa có logo đóng dấu. Cô mơ hồ mở cái hộp ra, bên trong là một kẹp tóc hình ngôi sao tinh tế. Vân Tri trợn to mắt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô không rõ ràng mà chỉ nhìn mình, cho cô à. Biểu cảm của cô làm cho Hàng Lệ không biết ứng phó như thế nào, cậu cũng không phải là người giỏi biểu đạt. Lúc này vô cùng mất tự nhiên, thì tôi mua bừa thôi, cô thích thì dùng, không thích thì thôi, dù sao cũng không đáng giá bao nhiêu. Hàng Lệ biết chắc bà nội sẽ tặng quà cho mọi người, cũng biết sẽ ngó lơ Vân Tri, để cô nhỏ hờ của mình không bị buồn lòng thì cậu cố ý hỏi chị gái của Phương Minh. Tuy nói không bao nhiêu tiền nhưng mà tiền tiêu vặt của cậu là bị vét sạch. Nghĩ tới đây, Hàng Lệ nhức nhối trong lòng. Vân Tri lại như nhặt được báu vật, lấy chiếc kẹp ra để ở trên đầu, vui vẻ nói, xem cho kỹ nha. Nhưng mà tiếc là cô không có tóc. Cô giữ lại mà dùng, dù sao tóc cũng có thể dài ra mà. Hàng Lệ đặt cằm trên bàn, đôi mắt đào qua sáng dưới ánh đèn. Ngày mai tôi với bọn Phương Minh đi ra ngoài, cô có muốn đi chung không? Vân Tri lắc đầu, cô không có muốn phiền cậu. Hàng Lệ biểu môi, cô thì có lúc nào mà không làm phiền tôi, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai nhớ đi sớm. Hàng Lệ duỗi người, cất bước đi ra phòng. Vân Tri nhìn quanh cửa hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy tóc giả để đội lên, lại đem chiếc kẹp tinh xảo kẹp lên, lấp la lấp lánh, đẹp mắt. Cô mím môi không khỏi vui mừng. Hàng Lệ nói là sẽ đưa Vân Tri đi ra ngoài chơi, tuy cô nói là sợ quấy rầy cậu nhưng cũng mong đợi. Cô cố ý dậy sớm, mặc quần yếm trắng, áo khoác, lại đội tóc giả. Cuối cùng thì kẹp chiếc kẹp cưng của Hàng Lệ trên đỉnh đầu. Chiếc kẹp tóc lấp lánh, phát sáng trên đầu, làm mi mắt của cô trở nên tinh tế. Hàng Lệ cũng dậy sớm, thấy Vân Tri đã chuẩn bị xong xuôi thì dương mày, đột nhiên cảm thấy cậu tiêu tiền là đáng giá. Kết quả vừa muốn ra khỏi cửa thì bị bà nội Hàng chặn lại, bên cạnh còn có Hàng chút chút đang sụ mặt. Bà nội Hàng liếc Vân Tri, sắc mặt khó coi. Đi đâu? Lời này là nói với Hàng Lệ. Con đi ra ngoài chơi, sao vậy? Dịp nghỉ lễ mà ra ngoài chơi, bỏ em gái ở nhà sao? Hàng Lệ ngoái tay, không phải nó muốn ở nhà học đàn sao? Trước kia cũng không phải là con bỏ rơi em nó, là do nó chê bạn con không tốt, lại là nói người ta thô lỗ, thật là khó hầu hạ. Em nó nói đúng. Bà nội Hàng liếc ngang, bà thấy chút chút nói đúng, con hạn chế đi chơi với đám bạn kia đi. Hàng Lệ than trời đất, thở hơi dài, vậy bà nói con phải làm sao? Đưa chút chút đi chơi cùng. Bà nội nhìn Vân Tri không vừa mắt, hừ hai tiếng. Đi xem phim, đi dạo phố, đi mua đồ, còn làm mạnh hơn những thứ kia. Nếu con muốn đi tìm bạn thì hôm khác đi, hôm nay đi chơi với em gái. Vừa nói, bà ta rút ra một tấm thẻ từ trong bóp tiền. Cho hai đứa, hôm nay mua cái gì thì mua, để bà trả tiền. Hàng Lệ bị khuất phục một cách không có tiền đồ, bởi vì thuốc kích thích mọc tóc của Vân Tri mà tiêu tiền vặt nửa năm của cậu biến mất. Ngày hôm qua ba mẹ cho tiền cũng bị vét sạch vì chiếc kẹp của Vân Tri. Bây giờ cậu không còn đồng nào, một nghèo, hai trắng. Dạ, bà là bà nội nên là nghe lời bà. Hôm nay con chắc chắn sẽ khiến cho cháu gái cưng của bà được vui vẻ, được chưa? Nhận lấy thẻ, Hàng Lệ ngoắt tay với Hàng chút chút, trong nháy mắt mặt của Hàn Chốt Chốt hớn hở, nhào tới ôm cánh tay của Hàn Lệ rồi làm mặt quỷ khiêu khích Vân Tri. Hàn Lệ nhắn tin cho Phương Minh, lại nhìn em gái, nhìn mắt nhỏ của cô nhỏ, cảm thấy kỳ nghỉ lễ này sẽ không được an lành. Có thể vì tiền mà bán đứng tất cả. Nghĩ đến chuyện Phân Tri ở trên núi mà chưa từng xem phim bao giờ, Hàn Lệ quyết định dẫn hai người đến rạp chiếu phim. Đèn sáng nhộn nhịp, cậu thu xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho hai người, một mình đi xếp hàng mua vé. Phân Tri đã tới Lăng Thành được nửa năm, đây là lần đầu tiên tới nơi này. Bọn họ ở trên tầng 10, bên cạnh là quán trà sữa, dưới là cửa hàng quần áo và nhà hàng. Vì là lễ quốc khánh nên là người người rộn rã náo nhiệt. Cô im lặng ngồi một chỗ nhưng mà ánh mắt không khỏi tò mò. Chỉ nghe Hàn Chút Chút khinh thường nói, đồ nhà quê. Bả vai của Vân Tri trung lên, lập tức cúi đầu. Lúc này Hàn Chút Chút đứng dậy. Vân Tri vội vàng hỏi, Chút Chút đi đâu vậy? Hàn Chút Chút tức giận trả lời, nhà vệ sinh. Vậy cháu nhanh trở lại nhé, đừng có bỏ cô ở lại một mình. Chỗ này quá lớn, đường hợp với đường, nửa ngày không thấy bóng dáng của Hàn Lệ đâu. Cô lo lắng, không khỏi dặn dò Hàn Chút Chút. Hàn Chút Chút phiền hà chuẩn bị đi vệ sinh. Trên đường đến nhà vệ sinh đông nghịch người, Hàn Chút Chút nghiêng đầu, thấy Phân Tri còn ngồi đó thì tiếp tục đi. Ở khúc quanh có hai bóng người quen thuộc, cho dù không thấy rõ mặt nhưng mà Hàn Chút Chút cũng có thể nhận ra đó là chị em thân thiết của cô bé ở trên trường. Hàn Chút Chút không ngờ lại có thể gặp bạn ở đây, hưng phấn đuổi theo chuẩn bị làm cho mọi người bừng rỡ. Hai người không vào nhà vệ sinh, đứng trang điểm tại ở trước gương. Hàn Chút Chút muốn chào hỏi, chợt nghe nói về mình. Thấy cái váy hôm qua của Hàn Chút Chút mặc không, gớm thật. Hàn Chút Chút thu lại nụ cười trên mặt, đứng đờ người trước cửa, ánh mắt nhắm thẳng vào mấy người đó. Hai người mặc quần áo làm dáng, vừa soi gương, tô son môi, vừa giễu cợt. Đúng vậy, tao cũng muốn nói gu thời trang của Hàn Chút Chút thật gớm, rõ ràng là không hợp với màu đỏ, còn hết lần này tới lần khác ré son với phấn, thật là cay mắt. Chật, mỗi lần mà trái lương tâm khen nó, làm mất tự nhiên muốn chết. Tính tình xấu như vậy, sao chúng ta lại làm bạn với chúng được chứ? Nhớ lần trước cái khăn quàng mà nó tặng, xấu muốn chết đi được, làm điệm cho mèo mà nó còn chê. Còn nữa, nó cũng là một con thiền sát cô tinh, ăn nhờ ở đậu, còn có tư cách gì cùng chúng mình giễu cợt cô nhỏ của nó chứ? Đúng vậy, lần trước ta cũng muốn nói như vậy, không có hàng gia thì nó không có cái gì cả, còn dám vênh váo. Hai người trang điểm xong, đề tài lại chuyển sang mấy bọn con trai. Gương mặt của Hàn Chút Chút trắng bệch, tai nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu, trợn mắt nhìn hai người bạn thân của mình. Lúc mà hai người muốn xoay người thì Hàn Chút Chút đột nhiên sải bước, đi vào, nắm lấy tóc của một đứa, gào thét mãnh liệt. Mạnh Yên Nhiên, mày nói ai là thiên sát cô tinh, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa tao nghe. Chút, Chút, Chút. Hai người vừa mới đùa cợt bàn luận, bây giờ vô cùng bối rối. Hàn Chút Chút dữ tợn, trên tay buông lỏng, lại xé vạt áo của người nọ, nắm tóc, nhúng vào nước, âm thanh nức nở. Chúng mày dựa vào cái gì mà nói tao như vậy? Chê khăn quàng tao tặng khó coi, vậy mày đừng có lấy, có gan thì trả lại túi Chanel, ngọc cu xì, còn cái giày thể thao số lượng có hạn lại cho tao. Vậy mà còn dám nói xấu tao, chúng mày có biết xấu hổ hay không? Chương 59. Hàn Chút Chút, mày điên rồi hả? Tụi tao nói thật đấy thôi, mày nghĩ ai lại thèm phá đồ của mày chứ? Ban đầu là ai mặc giày đi kết bạn với tụi tao? Tự mày chạy tới còn trách người khác sao? Hai người không cam lòng yếu thế, giãy giụa đánh trả đũa Hàn Chút Chút. Hàn Chút Chút nóng tính, không phải là người dễ bị ăn hiếp. Coi như bây giờ là một chọi hai, nhưng cũng không buông tay. Nếu không đánh lại hai người thì dứt khoát chỉ nhắm vào một người. Không thèm thì chúng mày đừng có muốn, nói xấu sau lưng tao thì có gì mà quay không? Mày làm như mày không nói xấu sau lưng người khác ấy, mà nói chúng tao à? Dựa vào cái gì mà mày nói được thì tụi tao không được? Hàn Chút Chút sửng sốt, trên tay buông lỏng. Nhân cơ hội này, hai người đè Hàn Chút Chút xuống bắt đầu đánh. Mấy người gây ra động tĩnh quá lớn nên là mọi người tập trung lại xem bên trái bên ngoài tầng 3, nhưng không có ai ra ngăn cản. Vân Tri đang chờ Hàn Chút Chút ở bên ngoài, từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi mà nghe có người nói ở nhà vệ sinh có ba cô gái đánh nhau thì cô mới nhận ra có gì đó không đúng, cuống cuồng cầm đồ chạy tới. Dù là cách thật xa nhưng mà Vân Tri cũng nghe được tiếng khóc từ nhà vệ sinh vọng ra. Tụi mày đúng là không biết xấu hổ, chờ tao trở về sẽ nói với bác tao. Đây là giọng nói của Hàn Chút Chút. Vân Tri chen lấn đi vào. Hàn Chút Chút bị ngã trong một góc, tóc rối bời, quần áo xốc xếch, nước mắt đầy mặt. Nữ sinh trước mặt thì vẫn còn nắm cổ áo của Hàn Chốt Chốt. Mày nói đi, chỗ tao còn có hình của cô mày, còn có video mày trốn thi đàn, mày nói xem chú mày tính sổ chúng tao hay là tính sổ cô cháu gái là mày. Hàn Chốt Chốt xoay chuyển ánh mắt tập trung lên người của Vân Tri. Cô bé cắn răng không chịu hé môi, cứng trắng nhưng mà không chủ động cầu cứu. Đã có người tìm đến bảo vệ nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Vân Tri chui vào tách hai nữ sinh kia ra, đừng có đánh nữa. Giọng nói của cô mềm như bông, nói tới nói lui không có lực độ. Nữ sinh đột nhiên thấy có một cô gái xinh đẹp thì sinh ra ghét bỏ. Ai đây, đừng có xen vào chuyện của người khác, vừa nói vừa hung hăng hất ra. Vân Tri liếc nhìn Hàn Chốt Chốt, đoàn chính nói, tôi là cô của Hàn Chốt Chốt. Hàn Chốt Chốt cúi đầu thật sâu, còn nữ sinh thì mặt đầy ngạc nhiên. Trong nhóm chat của ba người có hình của Vân Tri, cô bị Hàn Chốt Chốt lấy ra chế ảnh, buồn cười lại xấu xí. Nhưng Vân Tri lúc này đây vô cùng lung linh, dáng vẻ đều đặn, tóc đen rơi trên mặt tự nhiên, không có dùng trang điểm, giống như là làn da tự nhiên của mỹ nhân, xinh đẹp rối tinh rối mù. Hai người nọ ghen tị lại cười nhạo cô. Thì sao, còn muốn thay nó làm chủ à? Cô có biết là cô bị nó chế ảnh khi mà cô bị dị ứng không? Nó âm thầm chăm chọc cô còn bên nó sao? Vân Tri nhớ đến những bức ảnh chế mà mọi người hay gửi trong nhóm lớp, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chế ảnh như thế nào? Nữ sinh hừ lạnh, lấy điện thoại ra cho Vân Tri xem. Là một đứa ngu ngốc thật nè, là một cái đầu to thật nè, bị áp lực cuộc sống hành hạ đến bể đầu nè. Cho dù trên đầu chỉ có một cọng tóc, chiến dịch chống đầu hói này cũng chưa có dập tắt. Khó chịu, muốn khóc, nhức đầu. Nhỏ bé nhưng có thể ăn đầu to. Những bức ảnh Vân Tri ở bệnh viện đều bị chế ảnh. Lúc ấy cô đau khổ biết bao, khóc biết bao nhiêu nước mắt. Bây giờ nhìn lại trông rất thảm. Vân Tri chỉ những tấm ảnh đó, hứng thú thương lượng. Cái đó có thể gửi cho tôi không? Cô lấy điện thoại ra. Đây là quy chat của tôi, chúng ta kết bạn đi. Cảm phiền có thể gửi cho tôi được không? Thật đáng yêu, cô cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Trên mặt của nữ sinh đầy dấu chấm hỏi, nhìn cô như là một người bị thần kinh. Cô bị làm sao vậy? Hàn Chốt Chốt đang làm nhục cô đấy. Đúng vậy, bị bệnh gì hả? Bây giờ là lúc muốn gửi ảnh hả? Bảo vệ sắp đến, đối mặt với những ánh mắt chỉ trỏ, lại nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương. Hàn Chốt Chốt cắn môi, không thể ở đây thêm một giây nào nữa, nhịn nước mắt chạy ra ngoài. Vân Tri vội vàng đuổi theo. Hàn Chốt Chốt một đường chạy xuống hầm đậu xe, sau khi chắc chắn không có người nào rồi mới ngồi xổm xuống đất khóc. Vân Tri nhanh chóng đi tới trước mặt. Thấy Vân Tri tới, Hàn Chốt Chốt càng khổ sở, không khỏi than phiền. Cô không giúp tôi trả thù thì thôi, tại sao lại kết bạn với tụi nó để lấy ảnh chế? Tôi bị đánh, cô không thấy sao? Hàn Chốt Chốt càng nói thì càng bực, nước mắt rơi lã chã. Vân Tri không biết làm sao, cháu không nói làm sao cô giúp được. Cái này còn phải nói sao? Hàn Chốt Chốt trống to. Vân Tri gật đầu, đương nhiên nói, dĩ nhiên là phải nói, nếu cô giúp cháu lỡ mọi người làm quà rồi lại mắng cô thì làm sao? Cố hết sức nhưng mà không được cảm ơn, cô cũng không có ngu ngốc như vậy. Cô, Hàn Chốt Chốt nghẹn họng, cô bé hít lỗ mũi, ôm chặt hai đầu gối, tôi không bao giờ làm quà với tụi nó nữa. Vừa nói rồi vùi đầu, giọng nói nhỏ dần. Cô bé khóc đến đau lòng, tự mình đau thương. Vân Tri vẫn nhìn, thật lâu mới hoàn hồn, đầu ngón tay kéo tà áo của Hàn Chốt Chốt. Cô làm gì? Hàn Chốt Chốt hàng giọng, cô đừng có an ủi tôi, không cần. Cô không có an ủi cháu, chỉ là có thể gửi mấy tấm ảnh đó cho cô được không? Vân Tri dương mắt nhìn, trong đầu chỉ nghĩ tới mấy tấm ảnh kia. Bình thường trong nhóm lớp thường gửi những tấm ảnh chế, cô chỉ có thể gửi mấy cái sticker. Lần trước gửi một hình con chó vàng mỉm cười chào hỏi, lại bị mắng, nói cô chăm chọc người, không tôn trọng bạn học. Vân Tri đáng thương, cô đâu có, còn có lần trước nói lặp lại, nói cô giễu cợt mọi người, sau đó mới biết mấy cái đó đều là nghĩa là mắng người. Người thành phố thật là khó hiểu. Hàn Chốt Chốt như là cục đá, khóc thật lâu mới ngẩng đầu, hai mắt kinh ngạc. Hàn Vân Tri, cô không có tình người, không bênh vực tôi cũng được, nhưng vẫn muốn lấy mấy tấm ảnh đó sao? À, ừ. Cô thế mà ừ à? Hàn Chốt Chốt rủ miệng, cảm thấy mình là một đứa trẻ đáng thương nhất trên thế giới này. Cô đúng là đồ vô lương tâm, cô không hiểu gì hết. Cô cũng không. Hàn Chốt Chốt nói muốn nói, cô không hiểu cảm giác mất ba mẹ. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt đen lái của Vân Tri, cô bé dừng lại, đột nhiên nghĩ đến ba mẹ của Vân Tri cũng đã qua đời, lại còn sớm hơn cả ba mẹ mình. Hàn Chốt Chốt chuyển đề tài. Từ nhỏ bà nội đã chăm sóc tôi, bà cảm thấy đồ của mình mua lúc nào cũng đẹp nhất, thấy con gái mặc màu hồng là đẹp nhất. Nếu tôi không mặc, bà sẽ rất buồn. Thế thì làm sao? Chúng nó dám nói tôi như vậy, dựa vào cái gì mà nói tôi là thiền sát cô tinh? Hàng Chút Chút lại cảm thấy đau lòng, nhưng Vân Tri lại như là người máy, không có tình người vậy. Từ đầu đến cuối không có nhúc nhích. Với bầu không khí này, Hàng Chút Chút coi như là khóc không nổi. Cô bé lau nước mắt, lấy điện thoại ra để tôi kết bạn WeChat với cô, gửi mấy tấm ảnh chế đó. Vân Tri sáng mắt, đưa mã WeChat qua. Hàng Chút Chút tang thương trong lòng, người này đúng là không có tình cảm. Sau khi gửi xong, Vân Tri cẩn thận lưu về, tìm một người để gửi một tấm ảnh. Nằm đến ê mông, bắp chân lộn trọc, phàm trần thế tục, không liên quan đến tôi. Đây là lúc mà cô gác chân trên giường bệnh, vô cùng buồn cười. Kết quả chưa qua 2 giây, Vân Tri phát hiện mình gửi nhầm người, cô gửi cho Lộ Tinh Minh, vốn là muốn gửi cho Hàng Lệ. Vân Tri quảng hồn, Chút Chút, làm sao để thu hồi lại cái này? Hàng Chút Chút hừ lạnh, không nói cho cô biết. Vân Tri cuống cuồng, Lộ Tinh Minh đã nhắn lại, Lộ thí chủ, một dấu chấm hỏi. Vân Tri biết anh đang đặt câu hỏi, không phải là tự hỏi mà là cảm thấy cô có vấn đề. Chuyện đến nước này rồi, Vân Tri chỉ có thể nhắm mắt gửi thêm mấy tấm nữa. Vân Tri, trên cái đầu to có một dấu chấm nhỏ. Lộ thí chủ, đầu cậu bị sao à? Vân Tri, đầu óc bị hư. Lộ thí chủ im lặng, chắc có lẽ là có vấn đề thật. Nhưng lúc mà dị ứng đầu cũng thật là đáng yêu. Vì vậy Lộ Tinh Minh lưu về thêm một tấm ảnh chế yêu thích. Lộ thí chủ, cậu đang làm gì? Vân Tri nhìn Hàng Chút Chút, thành thật, mình đang ở cùng cháu gái bị người ta đánh. Chấm câu xong rồi nhắn tiếp, chỉ thấy Lộ Tinh Minh gửi hai chữ vị trí. Vân Tri bật định vị, cậu muốn tới sao? Nói nhảm, anh đương nhiên là muốn tới, còn muốn dẫn một đám người theo. Lộ Tinh Minh nói với cô là chờ anh, sau đó tạm biệt đám lưu bu hổ, chuẩn bị tới chỗ nhỏ tóc giả đang trả thù cho cháu gái. Vân Tri nghiêng đầu, cậu cũng tới đây chơi sao? Không có trả lời, Vân Tri để điện thoại xuống, phát hiện Hàng Chút Chút đang ngu quán nhìn cô. Vân Tri đang bận nói chuyện yêu đương với Lộ Tinh Minh, cuối cùng lên tiếng xin lỗi. Được, được rồi, Vân Tri để điện thoại xuống, vỗ vai của Hàng Chút Chút. Thật ra thì chuyện này cũng không có ghê gớm gì. Hàng Chút Chút né tránh, không phải cô bị nên cô có thấy ghê gớm gì đâu. Vân Tri lóe mắt, nhẹ giọng mở miệng. Lúc còn bé, cô sống ở trên núi với sư phụ. Lần đầu xuống núi là năm 3 tuổi, bọn họ nói cô là con của hòa thượng thông gian với người khác sinh ra. Vân Tri ngừng một lát, có mấy đứa trẻ lớn hơn nghe được, bắt đầu bắt chước, trói cô lại, chìm xuống nước. Lúc người khác tới cứu thì bọn họ cười tươi, hớn hở, nói là chẳng qua muốn chơi đùa, không cảm thấy chính mình có lỗi chút nào. Người nói hờ hợt, người nghe cảm động. Với một nữ sinh sống ở thành phố như là Hàng Chút Chút mà nói, vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác sống khép kín cùng bóng tối trên núi, chỉ cảm thấy khó tin. Vân Tri đã trải qua tất cả những lời chửi mắng, cô dĩ nhiên là không cam lòng, chịu đựng, càng không nói cho sư phụ vì cô mà bị chửi mắng. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Loài người vui giận không có ai biết chính xác được, người khác mãi không thể cảm động lây, nói ra chỉ làm trò cười cho người khác. Vân Tri dần biết, cô bỏ qua những lời chửi rủa, học sống tử tế. Sư phụ cô nói, trên đời này, trong 100 người sẽ có 80 người không quen biết mình, có 10 người ghét mình, có 3 người căm ghét mình, có 5 người muốn chê cười mình, có 1 người là bạn thật lòng với mình, còn có 1 người thích mình nhất. Hàng Chút Chút lay động, nước mắt chảy xuống. Vân Tri nhìn cô bé nói, cho nên cháu không cần phải mệt mỏi vì những người căm ghét mình, giống như là lúc cháu ghét cô ấy, tới bây giờ cô cũng không thấy sao cả. Nước mắt của cô làm người yêu mến, nụ cười của cô càng làm rung động. Sư phụ nói, trên thế giới ti tỷ người, luôn sẽ có một người đến cuối cùng giúp mình vượt qua khó khăn, giúp mình vượt qua bóng tối, khiến cho cuộc đời của mình chỉ có ánh sáng. Trước khi mà gặp người đó, ta phải trải qua 98 người mới gặp được người mà mình thích nhất. Chương 60. Hàng Chút Chút khóc một trận xong, cuối cùng cũng dừng lại. Bây giờ cô bé rất là khổ sở, tóc tai rối bời, vái bị xé rách, trên mặt và cổ đều là vết cào đỏ ửng. Trừ những dấu vết tai ra thì không có vết thương gì quá lớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị tên của Hàng Lệ. Vân Tri nhìn Hàng Chút Chút, xoay người tiếp nhận. Tôi hỏi, hai người đang ở đâu đấy? Hàng Lệ than phiền, điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, bỏ tôi chạy rồi hả? Hàng Lệ vất vả lắm mới mua được vé, lúc quay lại thì không thấy hai người đâu, điện thoại không được, tin nhắn không để ý, phim sắp chiếu, cậu cầm tấm vé đứng bơ dơ bên ngoài, thê thảm chờ người tới. Vân Trì nói, tụi cô về liền. Vậy nhớ nhanh lên. Hàng Lệ thúc giục, cúp điện thoại. Vân Trì cất điện thoại, quay đầu lại nhìn Hàng Chút Chút. Cô bé vẫn còn đang bị đả kích, hai mắt đỏ vừa mới khóc xong như là một hộp đào, vừa đỏ vừa sưng. Hàng Lệ nói chúng ta, Vân Trì nhỏ giọng nhắc nhở. Hàng Chút Chút xoa mắt đứng dậy, nhìn qua cửa sổ của chiếc xe nào đó, thấy hình dáng của mình bây giờ rất là thê thảm, kinh ngạc. Hàng Chút Chút cởi tóc, tùy tiện buộc lại, nhỏ giọng nói, tôi về nhà. Vân Trì nghiêng đầu, vẻ mặt của cô bé mất mát. Cô với anh trai tôi đi chơi đi, với dáng vẻ của mình bây giờ mà đi ra ngoài chơi nữa thì bị người ta chê cười. Hàng Chút Chút lên mạng gọi xe, mất mát đi vào thang máy. Vân Trì vội vàng đuổi theo, nếu Hàng Lệ hỏi thì làm sao? Cô nói tôi bị đau bụng nên là về nhà. Ai cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Vân Trì trầm mặt, thấy tâm tình của cô bé không được vui nên là cô cũng không giữ lại, nhưng vẫn còn do dự hỏi, một mình cháu về có được không? Hàng Chút Chút gật đầu, thang máy đến, cô bé cúi đầu rời đi, bỗng lưng nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, cửa thang máy đóng lại. Lộ Tinh Minh từ bên ngoài đi tới, đi ngang qua Hàng Chút Chút. Đại ca, Vân tỷ ở tầng mấy? Lưu Bô Hổ ở một bên nói. Lộ Tinh Minh ngước mắt nhìn số tầng, tầng 10. Võ Hiểu Tùng lăm le, dám bắt nạt Vân tỷ của chúng ta, nhất định phải cho mấy đứa đó cài mắt. Lộ Tinh Minh hít cộng một cái, không lên tiếng. Thang máy đi xuống, mấy người tiến vào, đợi đến tầng 10. Năm ba người khí thế hùng hồn đi ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi tìm bóng dáng của Vân Trì. Vì là kỳ nghỉ lễ nên là rất đông người, bọn họ vừa đi tìm, cuối cùng ở trước rạp chiếu phim, Lưu Bô Hổ nhìn thấy linh vật của lớp bọn họ. Mắt của Lưu Bô Hổ sáng lên, đang muốn giơ tay chào hỏi, thì lại thấy bên cạnh cô có một người. Nhíu mắt nhìn lại, còn không phải là Diêm Vương của khu đông sao? Lưu Bô Hổ toát mồ hôi, ánh mắt dè dặt nhìn Lộ Tinh Minh. Anh đang cẩn thận đi tìm Vân Trì, không để ý bên này. Lưu Bô Hổ chen lấn đi qua, mượn cơ thể mập mạp lại cường tráng của mình che chắn ở cảnh phía sau. Ngay sau đó, vỗ vai của Lộ Tinh Minh. Đại ca, bên này không có người, chúng ta đi xuống tầng dưới tìm thử đi. Lộ Tinh Minh hất tay của Lưu Bô Hổ ra, cúi đầu gọi điện thoại cho Vân Trì. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra. Lộ Tinh Minh cúp máy, đột nhiên nghiêng đầu về phía kia. Lưu Bô Hổ không kịp ngăn lại, anh nhìn thấy toàn bộ. Ở một đám người quyền náo, Hàng Lệ cao mày khom người, trên môi mấp máy giống như là đang nói với cô điều gì đó. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, tóc giả ngắn bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc kẹp trên tóc làm cho mi mắt cô phát sáng. Lộ Tinh Minh không chú ý mốt thời trang là gì, nhưng anh thấy chiếc kẹp này giống hệt như là của một minh tinh nào đó đã từng kẹp. Trên Weibo nói giá cả đến 5 con số, với hoàn cảnh của Vân Trì, anh khẳng định đó không phải là đồ cô mua. Cho nên ánh mắt của Lộ Tinh Minh nhìn chăm chăm Hàng Lệ, trong mắt lạnh lẽo, nhất định là Hàng Lệ mua. Lộ Tinh Minh lại nhìn trên người của Vân Trì, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mắt lấp lánh, toàn thân bình yên, không giống như là mới bị bắt nạt. Còn cháu gái, Lộ Tinh Minh không thấy người nào giống như là cháu gái của Vân Trì. Mù quáng yêu thầm Vân Trì khiến cho IQ của anh tụt xuống, không tự chủ được mà tưởng tượng ra màn ngôn tình máu chó. Hàng Lệ tặng quà ước hẹn cho cô, lại dùng Vân Trì lừa anh đến để mà khoe khoang, làm cho anh ghen tị. Chó má thối tha, ác độc kinh khủng như vậy. Mặt mũi của Lộ Tinh Minh trầm lặng, anh che giấu tâm tư rất tốt. Người khác nhìn lại cũng không nhìn ra là anh đang vui hay giận. Nhưng mà như vậy càng làm cho Lưu Bô Hổ hoảng hốt. Đại ca, Lưu Bô Hổ dè dặt kêu anh, hình như Vân tỷ không sao, hay là chúng ta đi thôi. Khu trung tâm thương mại lớn như vậy, đánh nhau thì sẽ rất là phiền. Lộ Tinh Minh nhàn nhạt nói, tôi cũng tới rồi, nếu không qua chào hỏi thì không phải. Vừa nói, Lộ Tinh Minh đi tới. Vân Trì còn đang bối rối vì cuộc gọi lúc nãy của anh, đang do dự muốn gọi lại thì biểu tình Hàng Lệ lại biến quá. Ánh mắt của cậu ở trên đầu cô, mi nhăn lại, mặt khó coi. Làm sao rồi? Hàng Lệ không nói, vẫn chăm chú nhìn phía trước. Vân Trì nháy mắt hoài nghi, quay đầu lại, chớp mắt, ngay sau đó cười yếu ớt. Lộ thí chủ, cậu tới rồi. Hàng Lệ vừa nghe, vẻ mặt hỏng bét. Chúng ta đi chơi, cậu gọi nó làm gì? Vân Trì trố mắt. Không có. Cô mờ mịt nhìn Lộ Tinh Minh, cảm thấy mình suy đoán đúng. Anh nói, một người ngốc cũng không có đem ảnh mình chế ảnh, đương nhiên là có chuyện lạ. Hàng Lệ, mày đừng có giả vờ. Lộ Tinh Minh tiến lên, đường đường chính chính nói, mày cố ý gọi tao ra, bây giờ thì đã đạt mục đích rồi đấy. Nói đi, mày muốn như vậy có đúng không? Hàng Lệ, gì? Lộ Tinh Minh xem cậu giả điên giả ngu cũng không có phí thời gian đôi co với cậu. Vì vậy, ở ngay trước mặt của Hàng Lệ, Lộ Tinh Minh ôm Vân Tri vào lòng, trong ánh mắt bền bỉ chắc nịch của tao. Hai chữ ngắn ngủn nhưng mà có lực rõ ràng. Nhìn cánh tay không đứng đắn của Lộ Tinh Minh, ánh mắt của Hàng Lệ trợn to, há miệng nhưng mà không lên tiếng. Vân Tri đột nhiên bị anh ôm nên là bối rối, suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn mất năng lực suy tính. Lộ Tinh Minh ôm chặt vai cô, vững vàng ôm lấy như là sợ cô sẽ bỏ chạy. Hồi lâu Vân Tri ngửa đầu ngơ ngác nhìn anh. Lộ thí chủ, lần trước không phải là lời tôi nói khi sai. Lộ Tinh Minh nhìn Hàng Lệ nhưng là nói với Vân Tri, tôi muốn cậu ở bên tôi, không phải là nói đùa, cũng không phải là rung động nhất thời. Anh cúi đầu, đôi mắt trong veo có hình bóng của Vân Tri, ánh mắt của Lộ Tinh Minh nóng cháy, rõ ràng từng câu chữ. Tôi muốn cùng cậu yêu sớm, muốn cùng cậu đi tới tuổi già. Lúc nói những lời này, ánh mắt của anh sáng rực, đôi môi trung lên, bên tai ửng đỏ, gương mặt anh tuấn lại ngây ngô. Vân Tri giật mình, trong lòng như là có cái gì đó bị tan vỡ, làm cho tay chân cô tê dại, nhịp tim không đồng đều, không khỏi mở to mắt nhìn. Mẹ nó, Lộ Tinh Minh, mày nói bậy cái gì đó, nằm mơ đi. Hàng Lệ nổi giận đùng đùng, vừa muốn xông tới thì bị mấy người của Lưu Bô Hổ nắm lại. Lưu Bô Hổ móc tay cậu, đừng nói tới hai đồng bọn kỹ thuật karate đầy mình bên cạnh. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh lạnh lẽo. Cũng sắp tới Tết rồi, cậu mau đá nó đi, tôi cảm thấy hôm nay rất là thích hợp. Hàng Lệ dãy dụa không ra, hùng hổ uy hiếp nguyền rủa. Mấy người bất động làm cậu vô vị chống đối. Cuối cùng là Võ Hiểu Tùng móc lấy hai cái tấm vé của Hàng Lệ đưa đến trên tay của Lộ Tinh Minh, cười nịnh nọt. Đại ca, cứ việc chơi đi, thằng nhóc để chúng tôi trông chừng cho. Đảm bảo nó không có dám quấy rầy cậu và Vân Tỷ đâu. Hàng Lệ tức giận mắng. Chúng mày có còn là người không? Lộ Tinh Minh, mày đừng mơ muốn ở bên cạnh Hàng Vân Tri. Bố mày không cho phép. Mày chờ đó, chờ tao lát nữa tìm mày tính sổ. Xin lỗi Lệ thiếu, ở trước mặt của chúng tôi, cậu không có quyền nói. Võ Hiểu Tùng khoát tay, đỡ Hàng Lệ vào thang máy, nhường không gian lại cho hai người. Sau khi mà bọn họ rời đi, thời gian như là yên tĩnh trở lại. Hai người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng. Thời gian chậm chạp trôi qua, Vân Tri nhìn mi mắt anh tuấn của anh, trên mặt chậm rãi đỏ lên. Thí chủ, Vân Tri không biết phải nói gì cho đúng, chẳng qua là ngại ngùng xấu hổ kêu anh. Lộ Tinh Minh ho nhẹ, nắm chặt hai tấm vé, giọng nói thấp thấp. Phim sắp chiếu rồi, chúng ta vào trong trước đi. Nhưng mà, một tấm vé rất đắt, không được lãng phí tiền. Không biết là vô tình hay là cố ý, nói xong câu này, Lộ Tinh Minh nắm tay cô. Bàn tay của anh rất lớn, xương tay thon dài có lực, móng tay sạch sẽ, nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay lan đến tận bàn tay. Vân Tri sợ hãi, trong đầu kinh ngạc, đi theo anh về phía trước. Xét vé vào rạp, lúc chiếu phim ánh sáng bị tắt đi, cô bừng tỉnh, si ngốc nhìn bóng lưng của anh. Ánh sáng xanh nhạt di chuyển trên bờ vai anh, lông mi đen nhánh, cổ cong thon dài, đẹp mắt, vai trọng, eo thon, sống lưng thẳng tắp. Bên ngoài mặc áo khoác dài, làm đôi chân dài của anh lộ rõ. Vân Tri rung động trong lòng, không khỏi phủ ngực. Nơi đó có một trái tim đang đập kịch liệt. Cô gắt gao cắn môi dưới, dừng bước kéo anh lại. Lộ Tinh Minh dừng bước. Vừa rồi, lời của cậu nói đều là thật lòng sao? Lộ Tinh Minh run rẩy, sau đó thì gật đầu. Vân Tri hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng nói. Vậy, cậu thích mình à? Ừ. Anh nhàn nhạt đáp, tôi thích cậu. Không gian động lại, Vân Tri cả kinh mà nhìn anh. Sư phụ nói, ánh mắt của con người không biết nói dối, là vui vẻ hay là chán ghét, là coi thường hay là quý trọng cũng sẽ biểu hiện rõ qua đôi mắt. Lúc mà Lộ Tinh Minh nhìn cô, duy nhất chỉ có cô. Vân Tri, một ngày nào đó con sẽ gặp được một người yêu thương con còn hơn cả sư phụ. Sư phụ nói với cô như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ gặp được người đó, cho nên cũng không có mong đợi. Cho tới khi mà Lộ Tinh Minh xuất hiện, cô mới hiểu trên đời này có một loại thích. Vân Tri sớm đã biết tâm ý của hai người, nhưng lúc nghe anh nói thì tai chân rối rắm, không biết phải làm gì.

Lộ Tâm Minh than thở, ngón tay bắt đầu sờ xuống dưới. Hàng Lệ giấu kính bớt tiền của mình cuối cùng vẫn là bị anh móc ra, rút mấy tờ tiền đỏ bên trong, sau đó thì ném cho Lưu Bồ Hổ. Tính tiền đi. Hàng Lệ đau tim sắp vỡ. Lộ Tâm Minh, mày là đồ ăn cướp của tao, 500 đồng của tao. Không nói dối, đó thật là 500 đồng của cậu. Thẻ ngân hàng bị đóng băng, tiền vay nợ còn thiếu, tiền mượn chưa trả, nếu không còn 500 đồng kia thì có nước đạp xe ba bánh về nhà. Mắt thấy không còn hy vọng gì nữa, Hàng Lệ gân giọng kêu, trả bố mày 50 đồng để mà đón xe về, chết tiệt, cho mày 100 luôn, không cần cảm ơn. Hàng Lệ cất tiền trừng mắt, thấy xong xuôi hết rồi, Lộ Tâm Minh lại lôi Hàng Lệ đứng dậy. Hàng Lệ giãy giụa, nghiêm túc đi theo bọn họ. Cậu không cam lòng, đánh không lại, chạy không thoát, trừ việc đi theo thì có thể làm gì nữa. Hàng Lệ tức giận nói, muốn đánh hay là giết thì tùy chúng mày, có thể tìm chỗ nào thoải mái hơn được không? Vừa dứt lời, Lộ Tâm Minh dừng bước. Hàng Lệ ngẩng đầu, mồ hôi lạnh rơi xuống. Tiệm bán quần áo cướp lây, hàng mới về là Thủy Thủ Mặt Trăng. Hôm nay là một ngày chó má gì đây? Sau khi về Hàng gia, Vân Tri gọi video cho ông Lý, con cái của ông cũng có mặt, cười cười chào hỏi Vân Tri. Con trai lớn của ông là người tốt, nhìn gương mặt là có thể biết. Ông Lý hỏi tình hình học tập của Vân Tri, lại dặn dò cô chăm sóc bản thân. Cuối cùng kêu tắt ông Thất Mã tới, hai con chó nghiêng đầu, sau khi mà nhận ra mới cúi đầu xuống, không ngừng nỉ non. Thất Mã kích động ưỡn bụng ra, con chó thắc mắc tại sao Vân Tri không sờ nó, trong ánh mắt đầy vẻ mất mát. Hai ngày nữa con về chăm sóc Tắc Ông Thất Mã, ông cũng phải nhớ chăm sóc mình nha. Cúp điện thoại nhìn Tắc Ông Thất Mã thật lâu, Vân Tri mới vượt qua được cảm xúc của bộ phim nãy. Nhưng mà động vật thật là đáng thương. Vân Tri gục đầu xuống bàn, tuổi trung bình của một con chó là 13 năm, giống như là mấy con chó trong phim hình sự cảnh sát, mỗi lần bị thương phải tốn một năm sinh mạng. Nếu như có một ngày Tắc Ông Thất Mã cũng ra đi như là Tiểu Bát như vậy thì cô sẽ rất là đau lòng. Còn con chó vàng trong chùa nữa, nó cũng đã già rồi. Vân Tri đang trầm tư, cửa bị gõ một cái, chắc là Hàng Lệ. Vào đi. Này, bả vai của Vân Tri cứng đờ, cô không thể tin. Bây giờ cháu đã biết gõ cửa rồi à? Hàng Chút Chút thay đổi sắc mặt, giọng khó chịu. Cô nói cái gì đó, làm như là trước kia tôi không biết gõ cửa vậy. Thì trước kia cháu không có gõ cửa mà. Hàng Chút Chút im lặng. Tìm cô có chuyện gì không? Vân Tri nghiêng đầu nhìn cô bé, những vết móng tay cào trên mặt đã được lớp trang điểm che mất, không hiện ra, với cả việc ánh mắt của bà nội không rõ nên là không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Hàng Chút Chút thoát khỏi vướng mắt, có thể qua một buổi trưa một cách an ổn. Hàng Chút Chút tiến lên, tôi hỏi thật, cái váy kia của tôi trông rất xấu thật sao? Vân Tri rung lên, thấy vẻ mặt của cô bé khó chịu, chắc là còn để ý chuyện này, vì vậy mà gật đầu. Xấu? Ồ, tôi biết rồi. Hàng Chút Chút ngồi trên mép giường. Vậy cô thấy ngày mai tôi nên mặc cái gì để mà đi dự tiệc? Dự tiệc à? Nhà của ba Lộ Tinh Trạch mời chúng ta, nhưng mà không có bác tôi ở đây nên là chỉ có tôi và thím đi. Hàng Chút Chút nghĩ Vân Tri không biết Lộ Tinh Trạch là ai, cố ý giải thích Lộ Tinh Trạch là em trai của Lộ Tinh Minh. Ánh mắt của Vân Tri chợt lạnh, cuối cùng cũng có hứng thú, hấn hở hỏi, Lộ thí chủ cũng có em trai à? Tiếng xưng hô Lộ thí chủ làm cho Hàng Chút Chút chật miệng. Ừ, anh em cùng ba khác mẹ. Cùng ba khác mẹ? Vân Tri nhíu mày, vậy mẹ của cậu ấy đâu? Hàng Chút Chút chống cằm, qua đời sớm rồi. Chuyện này của Lộ gia ai cũng biết, cũng không cần phải giấu. Hàng Chút Chút nói với Vân Tri, hình như là vào tháng 10, bà ấy dẫn Lộ Tinh Minh đến con sông ở Lăng Thành đi tự tử. Lúc mà đội cứu hộ tới, chỉ cứu được Lộ Tinh Minh. Hàng Chút Chút cũng đã từng thấy hình của mẹ Lộ Tinh Minh, chính là một mỹ nhân. Tên cũng dễ nghe là Liễu Ý. Hàng Chút Chút đã nghe bà nội nói qua mấy lần, nghe nói là Liễu Ý là người con gái đẹp nhất bà từng gặp, có hôn ước với Lộ gia. Bà thích ông Lộ nhưng mà ông ta thì không thích bà, thường xuyên gây ra bạo lực, làm cho một người phụ nữ nhạy cảm như bà hoàn toàn mất khống chế. Bà nội nói Liễu Ý sợ để cho con trai ở lại một mình sẽ khổ cực nên là mới mang con theo cùng, nhưng không ngờ rằng con trai của bà lại được cứu trở lại cõi địa ngục. Nghĩ đến ánh mắt hung ác khi mà còn nhỏ của Lộ Tinh Minh, Hàng Chút Chút không khỏi rùng mình, kéo tay áo của Vân Tri. Này, cô thích Lộ Tinh Minh hả? Vân Tri kinh ngạc, lời nói đảo quanh trong đầu, mặt đỏ rực. Chút Chút, cháu đừng có nói to như vậy, cô không... cô muốn phủ nhận nhưng mà không nói ra được, bởi vì Lộ Tinh Minh rất tốt, giống như là một ngôi sao sáng rơi từ trên trời xuống trước mắt, không thiết thực nhưng lại có thể chân thật tồn tại. Anh tốt như vậy nhưng không có ai đối xử tốt với anh. Thích thì có nói thẳng, cũng có phải là chuyện gì ghê gớm đâu. Hàng Chút Chút chẹp miệng, lần trước anh ta còn hỏi tôi quan hệ của cô với nhà tôi đấy. Vân Tri không hề nghĩ tới, cậu ấy hỏi cháu sao? Đúng vậy, Hàng Chút Chút gật đầu, tôi nói cô là người của anh trai tôi. Lại nhớ đến chuyện này, Hàng Chút Chút vô cùng vui vẻ. Cô bé không ưa Lộ Tinh Minh, anh càng khổ sở thì Hàng Chút Chút càng sung sướng. Vân Tri tức giận, mặt trầm xuống. Chút Chút, cháu thật là quá đáng, cháu sao lại có thể nói như vậy? Cô tự hỏi sao thí chủ lại lạ như vậy, thì ra là phía sau có người thêm mắm, thêm muối. Hàng Chút Chút hừ lạnh, đáng đời, ai bảo lúc trước bắt nạt tôi. Vân Trì đứng dậy, vừa muốn đuổi Hàng Chút Chút ra ngoài, lại muốn tìm Lộ Tinh Minh giải thích rõ ràng. Cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, ngày mai cô có muốn đi dự tiệc không? Vân Trì mờ mịt, cô đi mà làm gì? Hình như chú Lộ chuẩn bị cho Lộ Tinh Minh đi xem mắt ở tiệc sinh nhật, cô thích anh ta thì càng phải đi. Vân Trì sửng sốt, xem mắt à? Đúng vậy, kết hôn thương nghiệp. Vân Trì gãi đầu, việc này quá mất ngôn tình đối với cô, cảm giác mới có thể thấy trên tivi. Cô không đi thì thôi, nếu cô không đi tôi cũng không đi. Ở tiệc chắc chắn sẽ gặp các bạn học cùng lớp, Mạnh Yên Nhiên chắc chắn cũng sẽ có ở đó. Chuyện xảy ra hôm nay làm cho Hàng Chút Chút bị đá ra khỏi nhóm. Nghĩ cũng có thể biết, hai người nhất định sẽ đi nói xấu cô khắp nơi. Hàng Chút Chút chỉ có hai người là bạn, bình thường chơi rất thân, nhưng hôm nay khác, cô không cần nữa. Đi, Vân Trì nắm chặt tay, ánh mắt chắc chắn cô phải đi tìm Lộ Tinh Minh. Vân Trì không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết bọn họ sẽ đi tới đâu, nhưng mà cô muốn ở bên Lộ Tinh Minh, bắt đầu từ bây giờ. Hàng Chút Chút không nói thêm nữa, lúc đứng dậy đi thì đột nhiên nghiêng đầu, giọng run run. Cô, những tấm ảnh chế đó tôi chỉ gửi cho bạn thân thôi, không có ai biết cả. Hàng Chút Chút vểnh môi, trong con người yên ngắn. Cô bé vốn nghĩ là bạn rất thân cho nên mới móc tim móc phổi nói hết ra, ghét ai, thích ai, không giấu giếm chút nào, không ràng buộc chút nào. Hàng Chút Chút nhận ra thì ra bản thân của mình không có cao quý bao nhiêu trong mắt của người khác. Chê Vân Tri không có ba mẹ là đồ sao chổi, nhưng mình cũng không có hơn là bao. Nhìn nước mắt xuống, Hàng Chút Chút đi về phòng của mình. Hôm nay bà nội Hàng muốn đi ra ngoài đánh bài. Hàng Chút Chút đã xin được ba mẹ Hàng cho Vân Tri đi dự tiệc cùng. Mẹ Hàng nghĩ Hàng Chút Chút có thêm người chơi cũng rất tốt, không chút do dự mà đồng ý. Đi dự tiệc phải mặc lễ phục. Lúc trước mẹ Hàng có mua mấy bộ cho Vân Tri, nhưng cô chưa mặc lần nào. Cái này đi. Sau khi mà nhìn quanh tủ treo quần áo, mẹ Hàng cầm ra một chiếc váy trắng, váy dài trên đầu gối, trên mỏng bên hông, có các hoa văn trên váy làm cho tổng thể trông bớt đơn điệu. Sau khi mặc đồ xong, mẹ Hàng lại trang điểm cho Vân Tri, cuối cùng là tô son môi. Bà sửa sang lại tóc giả cho Vân Tri, đưa túi xách, đi thôi. Chị dâu, Vân Tri thấp thỏm, nếu bọn họ hỏi em... Mẹ Hàng cười, chúng ta là khách, người khác sẽ không có chú ý tới em đâu. Lúc đó em đi theo Chút Chút là được rồi, đưa quà xong thì chúng ta đi về. Vân Tri gật đầu theo mẹ Hàng đi xuống lầu. Hàng Chút Chút đã chuẩn bị xong, cô bé thay đổi, chỉ mang một đồ trang sức, nhìn ngây ngô đáng yêu, không khác gì là bạn cùng lứa. Chúng ta đi rồi, thì Hàng Lệ làm thế nào? Từ tối qua, nó về nhà đã mệt mỏi rồi, không cần để ý đến nó. Vừa nói, mẹ Hàng dẫn hai người đi. Bữa tiệc được tổ chức ở hầm rượu nhỏ của Lộ gia. Khi mà mọi người đến, bên ngoài không có ít xe, mẹ Hàng đưa thư mời, một trái một phải dẫn hai người đi chào hỏi. Sau đó thì Vân Tri gặp được ba và em trai của Lộ Tinh Minh. Ông Lộ không khác gì với Lộ Tinh Minh. Ông ta liếc nhìn Vân Tri, tự hồ nhận ra được thân phận của cô, thu hồi ánh mắt gọi Lộ Tinh Trạch tới đưa hai người đi chơi. Lộ Tinh Trạch dịu dàng, lễ phép, lúc cười trên má có lúm đồng tiền, hoàn toàn trái ngược với Lộ Tinh Minh. Vân Tri chưa từng tới bữa tiệc nào như thế này, sợ gây ra chuyện cười nên là luôn đi theo sau của Hàng Chút Chút, cẩn thận quan sát xung quanh tìm Lộ Tinh Minh. Trang viện nguy nga lộng lẫy, trên đỉnh đầu là đèn thủy tinh sáng lấp lánh, khách mời rất đông, có mấy minh tinh đã từng xuất hiện trên TV, nơi này như là một thế giới khác vậy. Vân Tri không thấy người nào quen thuộc, cô nhắm mắt, chợt thấy mất mát. Lúc này thì Hàng Chút Chút nhận ra, kéo Lộ Tinh Trạch nhỏ giọng hỏi, anh cậu đâu? Anh ấy không đến. Lộ Tinh Trạch nói, quan hệ của anh mình với ba mình không tốt, cậu cũng biết mà. Hàng Chốt Chốt gãi đầu, vậy cậu gọi cho anh ấy, nói là Hàng Vân Tri đang ở đây. Lộ Tinh Trạch sửng sốt, mạo lên chờ đến mức mà thành hòn phỏng phu rồi. Hàng Chốt Chốt chăm chọc, nhìn dáng vẻ của anh cậu cứ như là gây ra nhiều tội lỗi ở đời trước lắm ấy, tội ác chồng chất. Nhưng mà lời này chỉ dám nói sau lưng của Lộ Tinh Minh, chờ Lộ Tinh Minh tới thật, có khi Hàng Chốt Chốt đã bỏ chạy. Lộ Tinh Trạch đi gọi điện thoại, Vân Tri ở trong góc, dương mắt nhìn vào bạn bè của Lộ Tinh Minh. Hôm qua anh có đăng hình trạng thái, cảm thấy vui vẻ, là bởi vì nói ra được tâm tình sao? Vân Tri nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Lộ Tinh Minh trong bức ảnh, chuẩn bị tắt điện thoại, thấy sau lưng anh có một bóng dáng quen thuộc, hình như là... Vân Tri nhìn kỹ, Hàng Lệ. Cô phóng to ảnh ra, những điểm nhỏ cũng trở nên rõ ràng. Không biết có phải là ảo giác của Vân Tri hay không, nhưng mà cô cảm thấy hình như cháu trai đang mặc đồ nữ. Quảng hốt, Hàng Chốt Chốt kéo cô, giọng bất mãn. Sao cô lại đây, thật là khó coi. Hàng Chốt Chốt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý thì thở phào. Đang nói chuyện, mấy bóng người chợt xuất hiện. Hàng Chốt Chốt nhìn theo, hai người nọ chính là chị em tốt trước kia đây mà. Hôm nay đã có bạn mới rồi à? Hàng Chốt Chốt lén đi theo. Mấy cô gái đang ăn đồ ngọt trong phòng trà. Hàng Chốt Chốt không lộ diện, dựa vào tường nghe lén. Chờ đến lúc mà đi học lại, tao nhất định phải làm Hàng Chốt Chốt đẹp mắt. Thôi đi yên nhiên, đừng có làm căng quá. Ngày đó nó cào lưng tao đến chảy máu, đúng là cái thứ không có người dạy. Mấy người quái gở nói xấu Hàng Chốt Chốt, câu chuyện chuyển đề tài. Đúng rồi, ba tao đang cho tao coi hình của Lộ Tinh Minh rồi, đẹp trai thật đấy. Người ngoài mập mờ đẩy cô, nghe nói là Lộ chủ tịch đang coi mắt cho anh ấy, cậu thích thì thử đi. Mạnh Yên Nhiên cúi đầu, mặt thẹn thùng. Mặt mũi của Hàng Chút Chút vặn vẹo, móng tay hung hăng cào lên vách tường. Cô nén giận thúc giục Lộ Tinh Trạch, anh cậu có đến không? Nói Lộ Tinh Minh mau đến phòng trà, không tới thì sẽ thành chồng chưa cưới của người khác bây giờ đấy. Lại nhắn cho Vân Tri bảo người phục vụ dẫn cô đến phòng trà, Lộ Tinh Minh đang ở đấy. Gửi xong, Hàng Chút Chút tắt máy đẩy cửa vào, động tác mạnh bạo y hệt Hàng Lệ, làm cho mấy người bên trong quay đầu lại nhìn. Thấy Hàng Chút Chút, Mạnh Yên Nhiên chê cười. Sao nữa, muốn đánh nhau nữa à? Không, Hàng Chút Chút ngưỡng đầu. Tao tới để đập nát trái tim thiếu nữ của mày. Cái gì? Hàng Chút Chút nói to. Lộ Tinh Minh là dượng của tao, mày đừng có mơ mà cưới được người ta. Gì chứ? Mạnh Yên Nhiên bối rối. Hai người nọ không biết, Vân Tri cũng mờ mịt. Hàng Chút Chút, có cô... Nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người, Hàng Chút Chút vô cùng thỏa mãn. Lúc này có tiếng bước chân, chắc là người đã đến. Mọi người chậm rãi nghiêng đầu, đi vào là Vân Tri. Cô vừa xinh vừa trắng, nhan sắc bỏ qua mấy son phấn bên lề đường. Hàng Chút Chút chưa bao giờ thấy Vân Tri xinh đẹp như vậy. Thuận mắt nhìn qua, ôm lấy cánh tay của Vân Tri, kiêu ngạo khoe khoang. Cô tao. Tiếng nói rơi xuống, Lộ Tinh Minh khoan thai đi tới. Thiếu niên không mặc âu phục, mặc áo khoác đen, dài đế cao, nút áo cài không kín, lộ ra áo trắng ở bên trong. Anh đẹp trai hơn so với trong hình, mỹ nhân tim, sống mũi cao, mắt phượng sắc sảo, phong độ lạnh lùng. Khi mà mọi người đang thất thần nhìn Lộ Tinh Minh, Hàng Chút Chút kéo anh thật chặt, giọng nói càng to hơn lúc nãy. Dượng tao, Vân Tri, Lộ Tinh Minh tròn mắt.